Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên nghĩ đến bộ dạng keo kiệt của Tam Tẩu, không nhịn được cười. Giảng đạo lý với người cứng đầu như vậy không có tác dụng, chỉ có thể ăn vạ hơn nàng ta mới được. Tiết Chân cũng rất đắc ý. Hôm đó, nàng ta chỉ là tức giận. Vừa hay nhà bên cạnh đang giết lợn, nàng ta liền sai nha hoàn chạy sang đó, xin một chậu nước dùng để rửa lòng lợn, sau đó leo lên cây, hắt ra ngoài. Người, mặt dày, nhất thế giới, ai ngờ lại giống như tờ giấy, bị một chậu nước dập tắt ngay lập tức. Dù mama nói, phụ nữ vẫn phải giữ thể diện, đàn ông mà làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, chạy ra ngoài, không biết sẽ bị người ta nói thành cái dạng gì. Nói không chừng còn bị người ta nói là cô nương nhà ai lén lút đứng trên cây, hát nước vào người ta. Đoạn Viên Viên cũng nghĩ như vậy, nếu như lần sau, anh trai của Tiết Chân đến nữa, chiêu này sẽ không còn tác dụng. Tiết Chân vỗ bàn, nói, nếu như bọn họ dám đến, ta sẽ dùng nước phân hát. Đàn ông không sợ mang tiếng xấu, nhưng quan lại sẽ sợ mùi hôi thối của phân chứ. Đám nha hoàn, bà tử trong phòng nghe thấy Tiết Chân. Người lúc nào cũng nhã nhặn, nói lời thô tục, đều không nhịn được cười, nhìn nhau, thầm nghĩ, cuối cùng phu nhân cũng có chút nhân khí, rồi, không còn, coi trời bằng vung, như trước kia nữa. Đoạn Viên Viên ngồi trong phòng, nhìn thấy tinh thần của nàng ta khá tốt, chắc chắn là không bị thiệt thòi gì. Sa Y từ bên ngoài bước vào, tay cầm một gói nhỏ, đưa cho nàng, nháy mắt, nhỏ giọng nói, đây là đồ do Ninh Tuyên sai anh em nhà họ Hoa mua. Bảo nàng chờ một lát nữa cùng xe ngựa trở về, còn bản thân nàng ta phải ở lại thêm một lúc nữa. Đoạn Viên Viên mặt đỏ bừng, ngay cả khi hộp đựng vẫn còn đóng kín, nàng vẫn ngửi thấy mùi chua chua, ngọt ngọt, miệng nàng liền tiết nước bọt. Nàng uống một ngụm trà, bảo Sa Y cất đồ đi, sau đó lén lút nhìn Tiết Chân. Tiết Chân cúi đầu uống trà, Đoạn Viên Viên có chút ngượng ngùng, biết rõ cuộc sống của hai vợ chồng kia không tốt đẹp gì. Nhưng lại cầm kẹo của mình ra cho người ta nhìn thấy. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Ninh Tuyên bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ. Chờ đến khi Sa Y cất đồ đi rồi, Tiết Chân mới ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Viên Viên, nháy mắt. Nàng ta không biết bên trong là gì, nhưng nàng ta cũng không ngu ngốc, đoán được là do đại ca gửi đến. Hai người họ mới chia tay chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đại ca đã không chịu được nữa rồi sao? Tình cảm thật tốt. Không giống như nàng ta và Ninh Đại, lúc mặn nồng nhất cũng không dính lấy nhau như bọn họ. Giá như người nàng ta gả cho là đại ca, có lẽ đã không phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Tiết Chân cảm thấy bản thân thật bất hạnh, may mà bây giờ cuộc sống của nàng ta đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải chịu đựng Ninh Đại, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Đến trưa, tiểu nha hoàn bưng thức ăn đến, một đĩa rau xào đậu hũ, một đĩa nấm xào. Thêm một bát canh bí đao nhạt nhẽo. Nhà ai để tang lại ăn uống kham khổ như vậy, nhìn thấy thôi đã biết là không có tiền. Dù mama nháy mắt với nàng, Đoạn Viên Viên liền nuốt lời nói vào trong bụng, múc một bát canh đậu hũ, ăn ngon lành. Đầu bếp, nha hoàn giỏi giang của Ninh Nhị lão gia đều đã đến đại phòng hết rồi, nhưng rau xào vẫn rất ngon, Đoạn Viên Viên ăn rất ngon miệng. Nhìn thấy nàng ăn ngon lành như vậy, trong lòng Tiết Chân lại càng thêm tức giận. Nàng ta chỉ nếm thử vài miếng, sau đó nhìn tiểu nha hoàn mang thức ăn đến, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng ta chưa đến nỗi phá sản, sao Đoạn đại nãi nãi đến đây, lại không có món ngon nào thế này. Không biết còn tưởng phòng bếp cố ý khắc khe với mẹ con ta, lão gia mới qua đời bao lâu. Đại gia cầu phúc cho lão gia bao lâu rồi, ngay cả một bữa cơm ấm áp cũng không có mà ăn. Nghe vậy. Trong lòng Đoạn Viên Viên rất khó chịu, thầm nghĩ, bản thân đúng là tự rước họa vào thân, hóng hớt chuyện của người khác thì rất vui vẻ, nhưng đến khi chuyện xảy ra trước mặt mình, chỉ biết ngồi im thin thít. Thành La nghe vậy, cũng bắt đầu lo lắng, chủ tớ mấy người liền im lặng uống trà, ăn bánh, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Tiểu nha hoàn rất xinh đẹp, cho dù trong nhà có tang sự, nàng ta vẫn trang điểm cẩn thận. Nàng ta nghe thấy vậy, liền biết là không ổn, vừa dứt lời, trán nàng ta đã lấm tấm mồ hôi, nàng ta vội vàng giải thích. Oan uổng quá, đây là món ăn do phu nhân gọi mà. Từ khi lão gia bị giam lại, phu nhân liền nắm hết quyền hành trong nhà, không biết tại sao, Đột nhiên nàng ta gọi mọi người đến, nói bây giờ không giống như trước kia nữa, trong nhà phải tiết kiệm. Từ đó về sau, mỗi ngày, trong nhà chỉ được ăn một bữa thịt, thời gian còn lại, ngoại trừ đại nha hoàn trong viện, còn lại nha hoàn, bà tử đều phải ăn cơm chung, muốn ăn món khác, thì phải tự mình bỏ tiền ra mua, nhờ phòng bếp nấu. Khiến cho ai cũng gầy gò, ốm yếu, ngay cả lớp mỡ trên bụng của đầu bếp cũng giảm đi một vòng. Quả thực Tiết Chân đã dặn dò như vậy, nhưng đó là lúc trong nhà chỉ có người của mình. Hôm nay, đại phòng đến thắp nhang, nàng ta đã dặn dò hai ngày trước, phải chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, mama truyền lời rõ ràng. 4 món khai vị, 4 món chính, thêm 1 bát canh. Nhìn thấy thức ăn được dọn lên, nàng ta liền biết là hỏng bét. Đàn ông cũng ăn như vậy sao? Chẳng phải là cố ý làm nàng ta mất mặt hay sao? Hay là bọn họ muốn cho nàng ta biết thân phận của mình? Một người nghĩ như vậy, chẳng lẽ những người khác cũng nghĩ như vậy? Tiết Chân tức giận đến mức mặt mày xanh lét, thấy nàng ta tức giận đến nỗi thở hổn hển, Đoạn Viên Viên liền múc 1 bát canh, đưa cho nàng ta, sau đó dùng khuỷu tay đụng vào mama của nàng ta, ra hiệu bà ta dỗ dành Tiết Chân. Làm ầm ĩ như vậy không phải là cách, quá xấu hổ. Dù sao cũng đang để tang, cứ nói là để tang cho Ninh Nhị lão gia là được rồi, không cần phải nổi giận như vậy. Ít nhất cũng phải đợi nàng rời đi rồi hắn xử lý bọn họ chứ. Tiết Chân đã không còn tâm trạng để nghe nữa, nàng ta cố gắng uống 1/2 canh, nhưng vẫn không thể nguôi giận, cuối cùng vẫn sai mama đi khám xét phòng của nha hoàn, xem nàng ta có lén lút giấu tiền, giấu thức ăn hay không. Nghe nói phải khám xét phòng mình, nha hoàn kia không hề sợ hãi, nàng ta thậm chí còn đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, đi theo mama vào phòng. Mama cười lạnh, chạy vào phòng mình, lấy 2 gói tai lợn và đầu vịt đã được chuẩn bị từ trước, ném lên giường của tiểu nha hoàn. Lý lẽ sao? Trong nhà này còn có lý lẽ nữa sao? Hạ nhân còn dám đòi lý lẽ với chủ nhân sao? Nha hoàn kia trợn mắt nhìn bà ta giấu đồ, dậm chân mắng bà ta vô liêm sỉ. Mama lực lượng hơn người, liền túm lấy nàng ta, dùng dây lưng trói lại, nhét khăn tay vào miệng nàng ta, cười nói. Chưa bắt đầu khám xét mà đã sợ rồi sao? Chẳng lẽ trong phòng có thứ gì không thể cho người khác nhìn thấy? Loại nha hoàn như ngươi, mỗi năm ta phải gặp ít nhất 10 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi nha hoàn được phân công khám xét bước vào, mama liền sai họ đi lật chăn lên. Đám nha hoàn nhìn nhau, không ai dám làm. Ai cũng biết phu nhân đang tìm cớ để trừng phạt nha hoàn này. Rau xào đậu hũ kia là do nàng ta sai người nấu. Không ai nghe nói hôm nay sẽ có thịt. Muốn gán tội cho ai thì người đó chắc chắn phạm tội. Không ai muốn, vạ lây, thấy không ai nghe lời. Mama liền tức giận, tự mình xông lên, lật chăn lên, lấy tai lợn ra, ném xuống đất, nhổ vào mặt tiểu nha hoàn, mắng. Đúng là không ra thể thống gì, chủ nhân nhân từ với ngươi, ngươi lại được nước lấn tới. Ban đầu, leo lên giường của đại gia, ngày ngày lén lút làm chuyện xấu hổ, bây giờ nghiện rồi phải không? Ngay cả 2 miếng tai lợn của khách cũng dám trộm, bị xúc phạm như vậy, tiểu nha hoàn tức giận đến mức rơi nước mắt, nhìn căn phòng bừa bộn của mình, trên giường, dưới đất đều là dầu mỡ, nàng ta cũng không còn run rẩy sợ hãi nữa, nàng ta quỳ gối trên mặt đất, trừng mắt nhìn mama, trong lòng thầm mắng bà ta là chó săn của chủ nhân, chết rồi cũng không ai chôn. Nhìn thấy ánh mắt của nàng ta, mama càng thêm tức giận. Bà ta sai 2 bà tử khỏe mạnh giữ chặt nha hoàn kia lại, tìm 1 sợi dây thừng, trói nàng ta lại, nói. Tiểu thư nhà chúng ta đã nói rồi, nha hoàn ngang ngược như ngươi, nhà chúng ta không dùng nổi, hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi, ta sẽ bán ngươi đi. Nha hoàn kia sợ đến mức chân run lẩy bẩy, nàng ta ngã lăn ra đất, không biết làm sao, lại nhả được miếng vải trong miệng ra, nàng ta hét lớn. Các người không được bán ta. Ta là nha hoàn của lão gia, các người dựa vào cái gì mà bán ta? Bán ta đi, các người không sợ những chuyện xấu hổ kia bị người ngoài biết sao? Nếu như phu nhân dám bán ta đi, chúng ta cứ đợi xem. Lão gia đã không phải nam nhân, vậy cái thai trong bụng phu nhân là như thế nào? Rõ ràng lão gia nói chỉ ngủ với nàng ta 1 đêm, kết quả nàng ta trở về nhà mẹ đẻ vài lần, bụng liền to ra. Nàng ta mắng người khác, ăn nem. Chẳng lẽ bản thân nàng ta không? Ăn nem, chưa đến lúc, cá chết lưới rách, tiểu nha hoàn liền nuốt lời nói vào trong bụng. Mấy nha hoàn giữ nàng ta lại, sắc mặt trắng bệch, hận không thể tự mình đâm mù, đâm điếc mình. Mama trừng mắt nhìn bọn họ, còn không mau bịt miệng nàng ta lại cho ta. Đám nha hoàn vội vàng nhặt khăn tay lên, nhét vào miệng tiểu nha hoàn, sợ nàng ta giãy giụa, lại nhét thêm một chiếc khăn nữa, khiến cho miệng nàng ta phồng lên, buồn nôn muốn nôn, khóe miệng cũng bị rách, máu nhuộm đỏ chiếc khăn, giống hệt hoa hồng. Nha hoàn bên cạnh hầu hạ nàng ta nhìn thấy vậy, liền sợ hãi chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Mama dặn dò người khác giám sát tiểu nha hoàn, sau đó tự mình chạy đi tìm Tiết Chân. Nhìn thấy tiểu nha hoàn kia, Tiết Chân liền cảm thấy khó chịu. Nha hoàn này từng giúp Ninh Đại luyện đan, Ninh Đại thỉnh thoảng lại kéo nàng ta lại, thử xem đan dược có tác dụng hay không. Sau khi biết Ninh Đại không phải nam nhân, tiểu nha hoàn liền dựa vào việc biết bí mật này, không coi ai ra gì, ngay cả Tiết Chân, nàng ta cũng dám. Cho sắc mặt, quần áo không giặt, nhà cửa không quét, ngày ngày chạy đến bên cạnh Ninh Đại mách lẻo, xúi giục hắn ta xử lý nàng ta. Sau khi Ninh Đại bị giam lại, tiểu nha hoàn kia biết chỗ dựa của mình đã mất, liền cụp đuôi, không dám ra ngoài làm càn, im lặng vài ngày. Cũng chỉ được vài ngày, nàng ta lại ngựa quen đường cũ. Tiết Chân sợ hạ nhân ngày càng lớn gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không thể kiềm chế nàng ta, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Nàng ta hít sâu vài hơi, sau đó nói với Mama. Mama, dẫn nàng ta ra ngoài, lén lút bán đi. Đoạn Viên Viên nghe thấy rõ ràng, nửa ngày nay, nàng cũng nhận ra, để tự bảo vệ mình, Tiết Chân ngày càng nhẫn tâm. Nếu như không nhẫn tâm, Tiết Chân sẽ không thể sống nổi. Đoạn Viên Viên nghĩ, nếu đàn ông có thể nhẫn tâm, vậy phụ nữ cũng có thể nhẫn tâm. Chỉ là, nhà họ Ninh không thể xuất hiện thêm một người như lão phu nhân nữa. Ít nhất cũng không thể để cho ai cũng biết, nhắc đến Tiết Chân, chính là phu nhân độc ác của nhị phòng. Đến lúc đó, nha hoàn, bà tử cũng không dám đến nhà họ Ninh nữa. Đoạn Viên Viên ăn một miếng chè bột sen, suy nghĩ xem phải nói với Tiết Chân như thế nào. Trong nhà nếu như không có lý do chính đáng mà cứ tùy tiện bán người đi, sẽ khiến cho ai cũng sợ hãi, không dám nói năng gì. Nếu như có thể dọa nạt được thì không sao, nếu như không thể dọa nạt được, bọn họ sẽ thắc mắc. Tại sao, một khi đã có ý nghĩ này, thì coi như hết cứu. Lão phu nhân và Ninh nhị lão gia chính là ra đi. Như vậy, Đoạn Viên Viên sai nha hoàn ra ngoài, sau đó kể cho Tiết Chân nghe chuyện lão phu nhân đối xử tàn ác với nha hoàn như thế nào, cuối cùng khiến cho nha hoàn kia tự mình làm gãy chân. Hạ nhân trong nhà lại bàn bạc với nhau gờ tê bà ta để trốn thoát. Sắc mặt Tiết Chân trắng bệch, trước khi gả vào Ninh gia, nàng ta chưa từng nghe nói chuyện này. Nhà họ Ninh mùa thu năm nào cũng mở kho thóc, cứu giúp người nghèo, làm rất nhiều chuyện tốt, cho dù trong nhà có hỗn loạn đến đâu, danh tiếng bên ngoài vẫn rất tốt. Nhà họ Ninh mà Tiết Chân nhìn thấy chính là bề ngoài của nhà họ Ninh, sao nàng ta có thể biết được chuyện bên trong? Trượng phu cũng không nói cho nàng ta biết sự thật, nếu như không phải Đoạn Viên Viên kể lại, không biết đến bao giờ nàng ta mới biết được chuyện này. Nàng ta thẫn thờ nghĩ, không ngạc nhiên khi nha hoàn, bà tử trong nhà đều gió chiều nào theo chiều đó, nhìn thấy ai tốt, liền cố gắng nịnh nọt, nhìn thấy ai xấu, liền hận không thể tự mình ra tay gờ ết người ta. Nàng ta cũng hiểu được ý tứ của Đoạn Viên Viên, nàng đang nhắc nhở mình đừng đối xử quá tàn nhẫn với hạ nhân. Là do nàng ta tự mình nghĩ ra hay là do Ninh Tuyên sai nàng nói? Tiết Chân nhìn chằm chằm vào chén trà, thầm nghĩ, chắc chắn là do nhà họ Ninh làm quan, muốn giữ gìn danh tiếng. Mama hỏi Tiết Chân, tiểu nha hoàn kia ta đã trói lại rồi, có cần phải gọi người đến dẫn đi không? Tiết Chân do dự nhìn Đoạn Viên Viên, không nói gì, đầu óc nàng ta hỗn loạn như cháo. Đoạn Viên Viên cầm khóa vàng trêu chọc Ninh Nghi, nhìn thấy hai chủ tớ kia thì thầm to nhỏ, liền coi như không nhìn thấy. Lời nàng đã nói rồi, Tiết Chân muốn làm gì thì làm. Tiết Chân suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu với Mama. Tạm thời thôi bỏ qua đi, người biết chuyện trong nhà đã nhiều như vậy, nếu như bán một người đi, những người còn lại chẳng phải sẽ lo lắng ngày nào đó sẽ đến lượt mình hay sao? Làm như vậy càng khiến cho người khác sợ hãi, nàng ta không muốn làm những chuyện khiến người khác lo lắng, nếu không, đến lúc nàng ta và con gái gặp chuyện, sẽ bị người ta xử lý. Giống như lão phu nhân, tuy rằng mama không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy tiểu thư nói không bán nha hoàn kia đi, bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình lớn như nhà họ Tiết, chuyện mua người là do lão phu nhân và phu nhân quyết định. Chuyện bán người, ngoại trừ đại phu nhân nhẫn tâm kia, thì không ai dám làm. Nếu như tiểu thư bắt đầu bán người, sau này, bà ta cũng không dám quá thân thiết với nàng ta nữa. Mama truyền lời xong, liền ra ngoài, thả tiểu nha hoàn kia ra, trước mặt mọi người, phạt nàng ta 1 tháng lương. Cách chương.